Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 694, Hoa Mỹ Pháo Hoa Tú. Cuối tuần buổi tối, bên ngoài bãi có một trận pháo hoa biểu diễn tú. Tô Trần một nhà người đi tới bến Thượng Hải nhìn pháo hoa biểu diễn. Mẹ, buổi tối bờ sông gió lớn, có chút lạnh. Muốn nhiều xuyên một chút a tương đương, Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Tốt, Lâm Tú cười hồi đáp. Nhìn pháo hoa rồi tương đương, tiểu gia hỏa cực kỳ hưng phấn. Nhìn pháo hoa, hưng phấn như vậy nha. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đương nhiên rồi, Vũ Hân A Di nói bến Thượng Hải pháo hoa nhưng dễ nhìn. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Vũ Hân A Di còn cùng các ngươi nói cái gì nha? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Vũ Hân A Di nói muốn cùng người mình thương nhất đi xem một trận pháo hoa tú là một kiện rất chuyện lãng mạn. Nhạc Nhạc mừng rỡ hồi đáp. Mama, Vũ Hân A Di nói là sự thật sao? Nhạc Nhạc hỏi ngược lại. Đúng nha, cho nên Vũ Hân A Di có phải hay không nói nàng cùng Phương Kỳ thúc thúc cùng đi xem qua bến Thượng Hải pháo hoa nha? Tô Trần cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhớ lại cố Vũ Hân cùng bọn hắn nói lời. Tựa như là a, lão công, không nghĩ tới Phương Kỳ còn rất lãng mạn nha. Vũ Hân có thể lớn nhất dính chiêu này. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Lão công, cũng sẽ nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần có thể chịu không được thê tử của mình ở trước mặt mình tán dương những người khác rất lãng mạn. Đây chính là muốn ăn dấm. Lão bà, nịt dây an toàn. Tô Trần nói khẽ. Nói Tô Trần xoay người cho Nhan Băng Tuyết nịt lên dây an toàn. Nàng khoảng cách với hắn tới gần như thế. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có cha mẹ ở phía sau nhìn lấy. Nhan Băng Tuyết có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là lại không nhịn được rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết trên mặt bỗng nhiên biến thành một đạo dáng chiều. Lão công, biết. Nhan Băng Tuyết mang theo thiếu nữ thẹn thùng nói ra. Biết, lần sau thì phải nhớ kỹ u. Tô Trần ôn nhu vuốt ve Nhan Băng Tuyết tóc nói ra. Nhan Băng Tuyết nghe, Tô Trần tựa hồ là đang một câu hai ý nghĩa nha. Lão công có phải là ghen hay không? Ta ở trước mặt hắn khoa trương những người khác. Nhan Băng Tuyết lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Trần thần sắc. Xoay người lại cười cười. Tô Trần mở ra âm nhạc. Tùy cơ phát ra. Bỗng nhiên xe âm nhạc LI truyền đến một bài hết sức quen thuộc ca khúc, hết lần này tới lần khác. Tận dụng thời gian, buổi trưa dạ tinh thần, giống như bôn tẩu chi bạn, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại thưởng thức bài hát này. Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Tiết Nguyên Đán theo Tô Trần về nhà. Tô Trần tại bên cạnh đống lửa biểu diễn bài hát này thời điểm. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm, vẫn là chính mình lão công hát êm tai một chút. Thanh âm càng thêm xốp giòn. Có một cái đa tài đa nghệ lão công thật tốt. Nghe nghe Nhan Băng Tuyết lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được bài hát này. Vang lên chính mình ba ba cũng kêu qua bài hát này. Kích động vỗ tay nhỏ cùng Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Già già nãi nãi. Đây là ba ba kêu qua ca u. Già già nãi nãi các ngươi còn có nhớ không? Nhớ đến. Nhớ đến. Lâm Tú mừng rỡ vừa cười vừa nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là cảm thấy hiện đang hát thúc thúc ca hát hát êm tai. Vẫn là ba ba ca hát hát êm tai nha. Tô Hạo Khiêm nắm Nhạc Nhạc tay hỏi. Đương nhiên là ba ba rồi. Nhạc Nhạc chuyện đương nhiên hồi đáp. Ba ba là trên thế giới ca hát kêu đến nhất nghe tốt người. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Ha ha ha. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cười. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết liếc nhau một cái cũng cười vui vẻ. Ba ba ngươi lần sau còn ca hát cho ba ba mama nghe. Có được hay không? Đoàn Đoàn rất đáng yêu thích nói. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đại khái 30 phút lộ trình. Mọi người liền đi tới bến Thượng Hải. Lúc này bến Thượng Hải hối hả. Toàn bộ đều là theo khu vực thành thị các nơi chạy tới quan sát pháo hoa biểu diễn người. Tô Trần phía trước đứng đấy một đôi tiểu tình lữ. Nam hài ôm nữ hài bả vai. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. pháo hoa biểu diễn còn có 15 phút đồng hồ lại bắt đầu a tương đương, tốt chờ mong nha. Chờ, sau đó ta muốn hứa một cái nguyện vọng. Nữ hài mừng rỡ nói ra. Một đứa bé trai vỗ vỗ cô gái này cái trán cưng chiều nói. Đứa ngốc, nào có hướng về pháo hoa cầu nguyện nha. Nữ hài một mặt ý cười quay đầu nhìn về phía nam sinh nói ra. Bởi vì pháo hoa cùng sao băng cũng rất giống nha. Đều là chớp mắt là qua. Đem nguyện vọng của chúng ta mang hướng nơi xa nha. Nữ hài vừa cười vừa nói. Giống như nói như vậy. Cũng thật có đạo lý nha. Vậy chúng ta đều hứa một cái nguyện vọng đi. Vậy ta hy vọng chúng ta có thể một mực tại cùng một chỗ không xa rời nhau. Nam hài thẳng thắn nói. Nữ hài vỗ nhẹ bả vai của nam hài có chút mừng rỡ lại có chút thẹn thùng nói ra. Nào có cầu nguyện trước đó đem nguyện vọng nói ngay nha. Chờ sau đó cầu nguyện liền muốn mất linh. Làm sao lại không linh vậy? Tâm thành thì linh nghiệm. Nam hài vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Tâm thành thì linh nghiệm. Nữ hài một mặt mừng rỡ nói ra. Nữ hài rất yên tâm nằm tại nam hài trong ngực. Nam hài ôm nữ hài nhìn về phía nơi xa. Lão công, ta cũng muốn hướng pháo hoa cầu nguyện. Nhan băng tuyết đột nhiên giống một đứa bé một dạng nói ra. Tốt lắm. Tô Trần cười hồi đáp. Nhan băng tuyết ôn nhu nhìn lấy Tô Trần. Đột nhiên Nhan băng tuyết muốn cùng trước mắt người này đến một trận nói đi là đi lữ hành. Không có gì có khác người. Chỉ có đối phương là đủ rồi. Không câu nệ đi nơi nào. Chỉ cần là đối phương là có thể. Tô Hạo Khiêm che chở Lâm Tú đứng tại Nhan băng tuyết cùng Tô Trần bên cạnh, lạnh không? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Lâm Tú lắc đầu. Tô Trần cùng Nhan băng tuyết ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ cùng đợi pháo hoa biểu diễn bắt đầu. Ba ba, pháo hoa biểu diễn còn bao lâu bắt đầu nha? Đoàn Đoàn có chút không kịp chờ đợi hỏi. Còn có 3 phút, đếm ngược rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Còn có 3 phút lại bắt đầu. Thật kích động nha. Nhạc Nhạc kích động vừa cười vừa nói. Nhìn lấy hai tấm thiên chân vô tà vẻ mặt vui cười. Nhan băng tuyết cùng Tô Trần thâm tình nhìn qua đối phương cười vui vẻ. Cái này là tình yêu kết cục tốt nhất đi. Người một nhà hạnh phúc mỹ mãn có lẽ là phía trước nam hài này cùng nữ hài cuối cùng chỗ mong đợi. Sinh hoạt, còn có 10 giây đồng hồ u, để cho chúng ta cùng một chỗ đếm ngược. Tô Trần kích động nói ra, 19876543321 đếm tới một thời điểm. Pháo hoa bỗng nhiên nhảy lên đến bên trên bầu trời. Bầu trời đen như mực, trong nháy mắt được thắp sáng. Pháo hoa nở rộ trong nháy mắt đó tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn về phía bầu trời đêm. Hoa Mỹ pháo hoa, giống một đóa mở trên không trung hoa một dạng. Mỹ lệ cực kỳ, tại nàng nở rộ trong nháy mắt tựa hồ dùng bất luận cái gì lời nói để hình dung đều không cách nào. Hình dung đi ra, đó là một loại tâm linh gột rửa, là một loại nội tâm rung động. Bận rộn một ngày làm thuê người. Ngẩng đầu nhìn thấy nở rộ ở trong trời đêm pháo hoa. Càng nhiều hơn chính là một phần buông lỏng. Tựa hồ trong công việc phiền não vào thời khắc ấy đều không thấy. Tại phía xa xứ lạ phiêu bạt đám người. Nhìn đến nó, có lẽ trong mắt hiển hiện chính là xa ở quê hương phụ mẫu cho một chén nóng hổi sủi cào. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ nhìn đến nó. Có lẽ nghĩ tới là cùng bên người người này tương lai tốt đẹp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,